Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Bất Diệt Thiên Công. Đột phá, quét mới. Diệp Vô Thiên trong lòng khẽ động, hắn vừa vặn cần tăng cao thực lực. Hệ thống cái này quét mới rất đúng lúc, thế nhưng hiện tại trang cảnh không đúng. Diệp Vô Thiên hay là tạm thời đè xuống kiểm tra muốn phương pháp. Hắn cần trước tiên triệt để hiểu biết một hồi. Bạch Ngọc sở hữu ký ức, thủ trưởng tiếp tục khoác lên Bạch Ngọc trên đầu, thâm nhập nàng trong đầu, trong ngoài thăm dò. Bạch Ngọc cả người không hề để sót hiện ra ở Diệp Vô Thiên trước mặt. Các loại mật mới, thậm chí ngay cả nhân tộc đại năng cũng không biết rằng bí mật. Cái này đến cái khác hiện ra ở Diệp Vô Thiên trong đầu. Một lúc lâu, Diệp Vô Thiên thu hồi thủ trưởng, rốt cục điều tra xong sở hữu tin tức, nhẹ nhàng ở Bạch Ngọc đỉnh đầu một điểm, một luồng ma khí tiến vào nàng trong đầu. Ở giữa hai người thành lập lên liên hệ, giống như là Bạch Ngọc cùng Lăng Ngữ Điệp tâm linh liên hệ. Chỉ bất quá, Diệp Vô Thiên là một phương diện khống chế Bạch Ngọc, mà Bạch Ngọc chỉ là một thanh kiếm, chút nào dò xét không tới Diệp Vô Thiên muốn phương pháp. Bạch Ngọc phức tạp liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, nàng chủ nhân biến thành hai cái, hơn nữa Diệp Vô Thiên so với chủ nhân cũ càng lợi hại. Diệp Vô Thiên cũng không có tiêu trừ Lăng Ngữ Điệp cùng Bạch Ngọc trong lúc đó liên hệ. Dù sao Lăng Ngữ Điệp là mình thuộc hạ, nàng thuận tiện cũng có thể thông 300 quá Bạch Ngọc. Hiểu biết Lăng Ngữ Điệp muốn phương pháp, nhất cử lưỡng tiện, đi thôi. Diệp Vô Thiên dứt tiếng, thân ảnh chậm rãi hóa thành hắc vụ biến mất. Bạch Ngọc ôm Lăng Ngữ Điệp đi theo phía sau hắn, ba người trực tiếp về U Thế. Lúc này đại chiến đã kết thúc, sở hữu phản kháng nhân loại tu sĩ toàn bộ bị giết hết. Tuy nhiên ma tộc cũng nguyên khí đại thương, nhưng cuối cùng hay là thắng lợi, sở hữu yêu thú ma tướng ở Lạc Ly dẫn dắt đi. Đang tại tu dưỡng, chuẩn bị tiến công Thiên Chúa Giáo, Không Luân Phái, Tuyết Ẩn Phái, Tam Đại Phái lão gia, lần này muốn triệt để trảm thảo trừ căn. Không thể tinh nhuệ lực lượng cùng đại năng bảo hộ, ba môn phái tràn ngập nguy cơ. U Thế, Diệp Vô Thiên tẩm cung, lúc này từng đạo ma khí trôi nổi ở trong không khí. Diệp Vô Thiên ngồi xếp bằng trên giường, ý thức vắng lặng với trong đầu, đang tại tra xét quét mới chí tôn VIP chuyên trúc khu. Đưa tay mở ra cái này khu vực đặc biệt, Bất Diệt Thiên Công, bốn cái hắc sắc đại tự khắc ở nơi nào? Cơ nhiên là này môn công pháp. Diệp Vô Thiên hơi híp mắt lại, hắn hiện tại hay là chính cần thuế biến càng mạnh hơn. Bất Diệt Thiên Công, Ngoan Nhân Thái Đế là già thiên đại thế giới trong lịch sử lớn nhất kinh tài tuyệt diễm thái đế, cũng là cổ kim người tàn nhẫn số một. Không có tu luyện thiên phú, nhưng cũng dựa vào sức lực một người, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời. Thần linh cũng không thể chặn hắn con đường, lấy một giới không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi tới tuyệt đỉnh, trở thành cổ kim cường đại nhất nhân vật bên trong. Lúc sinh ra đời không bằng phàm thể, sau đó tự nghĩ ra thôn thiên ma công, thôn phệ rất nhiều vương thể. Đời thứ nhất không bằng phàm thể thể chất chứng đạo thành đế, đời thứ nhất thái đế tuổi già sáng tạo Bất Vu Thiên Công, thôn thiên ma công, làm cho nàng thành tựu đại đế ma thai, mà Bất Diệt Thiên Công làm cho nàng hóa đi ma thai, như nhuyễn hóa bướm một dạng từ lão trong cơ thể phá kén mà ra, lột xác ra một cái thần thai, chặt đứt đi qua nhân quả, hóa sinh hỗn độn thể. Rất mạnh một môn thể chất thuế biến thiên công. Diệp Vô Thiên cảm thấy đây chính là hắn đột phá quan trọng một bước. Nhẹ nhàng click, một đạo linh quang chui vào Diệp Vô Thiên mi tâm. Trong óc, một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử đứng sừng sững ở chỗ đó, Đây là Ngoan Nhân Đại Đế, một đạo linh quang đột nhiên tiến vào Diệp Vô Thiên đầu. Đây là truyền công. Diệp Vô Thiên cảm giác mình trong cơ thể ma khí bỗng nhiên bắt đầu bạo động. Sau đó Thôn Thiên Ma Công tự động vận chuyển, bắt đầu thôn phệ chính hắn ma khí. Ngăn ngắn mấy cái thở dốc thời gian, Diệp Vô Thiên ma khí toàn bộ thôn phệ, nhưng mà ma công không có đình chỉ, nó vẫn ở thôn phệ ma khí, thôn phệ toàn bộ u thế ma khí. Dần dần, thôn phệ tựa hồ đạt đến đỉnh điểm. Bất Diệt Thiên Công vận chuyển, bắt đầu thay đổi Diệp Vô Thiên thể chất. Diệp Vô Thiên sắc mặt biến hóa, thân thể như là bị xé nứt, có đau một chút đau, đau đớn kéo dài rất lâu, mãi đến tận Diệp Vô Thiên toàn thân cũng bị thuế biến xong xuôi. Lúc này mới chậm rãi dừng lại, mà cùng lúc đó, Thôn Thiên Ma Công lần thứ hai vận chuyển, mới vừa rồi bị hấp thu sở hữu ma khí, toàn bộ bị chuyển hóa càng thêm tinh thuần. Sau đó, bị trút vào Diệp Vô Thiên trong cơ thể, to lớn ma khí tựa hồ tăng gấp mấy lần, đồng thời tinh thuần gấp mấy lần. Diệp Vô Thiên nhắm hai mắt, ngồi khoanh chân, thân thể chậm rãi thăng lên, ma khí trong nháy mắt này bắt đầu tăng vọt, trực tiếp đột phá trước vốn có số lượng, hoàn toàn nghiền ép Diệp Vô Thiên trước ma khí. Răng rác. Diệp Vô Thiên trong thân thể bỗng nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng vang, thật giống vật gì vỡ vụn. Cùng lúc đó, Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên, mà ma khí truyền vào còn không có có ngừng, phảng phất liên tục không ngừng giống như vậy, liên tục quán thâu Diệp Vô Thiên ma khí vẫn còn ở đề bạt. Giống a. Bỗng nhiên Diệp Vô Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm dữ dội, trước người ma khí dường như sóng biển giống như vậy, trong nháy mắt tứ tán thổi ra, trực tiếp đem trọn cái cung điện nổ nát tan. Cường đại ma khí phát tán bốn phía, tung bay hướng về toàn bộ u thế. Đây, chuyện gì thế này? Thủ ở trên bầu trời các tinh linh kinh ngạc đến ngây người. Từng cái toàn lực che chở thân thể mình, để ngừa bị nịt cỗ ma khí thổi bay. Thế nhưng các nàng chợt phát hiện, này cỗ ma khí lại sẽ không làm thương tổn các nàng, đồng thời cùng các nàng trong cơ thể ma khí lẫn nhau liên hệ, lại có thể hấp thu dùng để tu luyện. Trong nháy mắt, sở hữu tinh linh triệt tiêu phòng ngự cháo, vội vàng bắt đầu hấp thu Diệp Vô Thiên phun lan ra tới đây chút ma khí tu luyện. Những này ma khí so với các nàng tu luyện còn tinh khiết hơn, đồng thời càng mạnh hơn. Một chỗ gian phòng nhỏ bên trong, Bạch Ngọc trước người chống đỡ lên một luồng vòng bảo hộ, che chở hôn mê Lăng Ngữ Điệp. Bạch Ngọc quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Diệp Vô Thiên phương hướng, trong đôi mắt hơi lập lòe khiếp sợ quang mang. Bạch Ngọc trong cái miệng nhỏ không thể tin tự mình lẩm bẩm: chủ nhân lại đột phá, đột phá, chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.